Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Bà phụ nữ phải lo lắng sự việc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hải đang vui ở trên giường. Đất là một bản giường lò bàn, không biết đang vẽ cái gì. Vạn Phong vào nhà hắn, đem giày ra đi trên giường đất ném một cái, thử một chút. Trương Hải nghi ngờ nhìn cái đó, túi giấy gì trò vui nha. Vạn Phong xách túi giấy để tới một cái để hướng lên trên. Một đôi sáng bóng giày da rào một tiếng liền rớt ra. Trương Hải ánh mắt lập tức giống như đom đóm như nhau loang loáng. Cho ta đây coi như là lôi kéo ăn mòn cán bộ nha. Ngươi muốn không muốn, ngươi không muốn ta đưa cho người khác. Sạch sẽ kéo không dùng giọt. Đứa ngốc mới không muốn. Trương Hải cầm lên giày đi trên chân một bộ. Ai nha, lớn một chút. Trời ạ, hàng này vóc dáng không thấp. Không nghĩ tới chân cũng không lớn. 43 gõ giày lại vẫn lớn. Nhiều đệm tầng bông vải đệm mặc một đôi giày vớ liền thích hợp. Có đạo lý. Trương Hải đem giày ra để ở một bên. Sau đó đem trên bàn hắn vẽ bản vẽ đẩy tới Vạn Phong trước mặt. Xem. Đề ra đề ý gặp. Hình vẽ là dùng học sinh tiểu học vẽ đèn cầy bút hỏa. Khoe màu đua sắc rất là rõ ràng. Vạn Phong nhìn Trương Hải hình vẽ, trong lòng lướt qua một hồi sóng gió kinh hoàng. Chẳng lẽ đây là trên giang hồ thất truyền đã lâu Picasso rút ra gió phái bức họa hàng này lúc nào? Đạt được lão kia bên ngoài chân truyền lão tất, nếu như dưới đất có biết thấy Trương Hải bức tranh. Làm có thể hay không khí được sống lại, nói cho ta ngươi đây đều là bức tranh được cái gì, đây là... Chúng ta đội sản xuất hoa hậu tương lai phát triển mắt nhìn xuống bức vẽ nha. Cái vòng tròn này là tiểu đội hoa hậu diện tích chung. Điều này mang sóng văn chính là sông Nhân Nột. Hai cái này Thụ Giang là Đông Lĩnh và Tây Lĩnh. Nơi này là ao cá. Nơi này là tương lai kỹ nghệ sở tại. Đây là muốn kiến thiết lều lớn và vườn cây ăn trái. Nơi này là lò ngói. Trời à! Cái này nguyên lai là đội sản xuất hoa hậu phát triển hoạch định mắt nhìn xuống bức vẽ. Vạn Phong còn lấy làm cho này là một miếng bị côn trùng cắn qua hoa hướng dương đâu. Vạn Phong lúc này mới xem hiểu Trương Hải hoành vĩ lam đồ. Tây Lĩnh tương lai là lều lớn và vườn cây ăn trái. Nam Lĩnh cũng có thể như thế cân nhắc. Có thể cái này Đông Lĩnh làm chút gì đâu, nó ở vào dâm đầu vị trí tựa hồ làm cái gì cũng không được. Nha, Đông Lĩnh chính là Vạn Phong nói núi Tiểu Nam. Bởi vì ở đầu đông vị trí tới xem Đông Lĩnh ở đầu đông phía nam. Mà ở trong rãnh tới xem nó ngay tại mặt đông. Trương Hải ở là Đông Lĩnh buồn giàu. Đông Lĩnh tây sườn núi cũng chính là nhà Loan Phượng chỗ ở, cái này một mặt thuộc về dâm đầu vị trí. Bỏ mặc mùa hè vẫn là mùa đông, mặt trời soi đến tây sườn núi bình thường đều ở đây 8 giờ sau này. Loại địa phương này chính là xây nhà cũng không người nào nguyện ý tới. Cái này nửa sườn núi chính là trồng hoa màu thu được cũng không bằng khác miếng đất. Nhà Loan Phượng lúc này mới có thể là Đông Lĩnh duy nhất một gia đình. Loan Trường Viễn ban đầu từ nguyên nhân gì lấy cách đường trồng tâm tính đem nhà xây tới nơi này. Vạn Phong vậy không đúng rõ ràng, nếu không có chỗ gì dùng, không bằng trồng ít phổ thông cây, tương lai lại trồng chút hoa cỏ, đem Đông Lĩnh mở rộng thành một cái công viên nhỏ, làm người hoa hậu giải trí nghỉ ngơi nơi. Người thấy thế nào? Trương Hải mộng so, làm trang sở giải trí. Cái này có phải hay không có chút xé, nông thôn cần trang sở giải trí sao, một chút không kéo. Đông Lĩnh bên này tương lai mở rộng người lớn cửa leo lên rèn luyện thân thể nơi. Đông Lĩnh và Nam Lĩnh hội họp chỗ và Nam Lĩnh tương lai toàn bộ đậy lại nhà. Trương Hải lại không hiểu, chúng ta là nông dân, làm mỗi ngày sống nơi nào cần rèn luyện thân thể. Nói sau Nam Lĩnh vậy mảnh hoang sườn núi ta cũng chuẩn bị trồng cây ăn trái đâu, ngươi xây nhiều như vậy nhà cho ai ở nha, cho ai ở? Trương Hải cứu ngươi phải làm cho tốt, chúng ta Tương Uy tương lai sẽ tràn vào hơn 10.000 người chuẩn bị. Nhiều người như vậy tới ngươi cũng để cho bọn họ ở tròi nha, hoa hậu một khi xông ra manh mối có các loại kỹ nghệ, thì biết mang đến nhóm lớn lưu động nhân khẩu. Nếu như dựa theo Vạn Phong dự liệu, không ra 10 năm Tương Uy nhân khẩu đem mở rộng gấp 10 gấp trăm lần. Đừng nói hơn 10.000 nhân khẩu, nói không chừng mấy chục ngàn người cũng có thể tràn vào. Liền là mỗi ngày lưu động nhân khẩu cũng có thể có mấy ngàn có thể. Khi đó tiểu đội đội bộ đến nhà Loan Phượng cái này một mảnh đến gần vậy cái đường đất khu vực đem thành là hoa hậu hoàng kim đất. Vậy nóc không làm xong cao ốc phía nam bộ phận tương lai chính là hoa hậu sang trọng nhất khách sạn. Lớn, bất quá hết thảy các thứ này Vạn Phong không thể cặn kẽ cho Trương Hải giải thích. Chính là giải thích hắn vậy không hiểu được. Còn như rèn luyện thân thể, lấy hậu nhân sinh hoạt phát sanh biến hóa. Từng cái bụng phệ không rèn luyện thân thể làm sao có thể thành. Đến lúc đó liền đông lĩnh về điểm kia địa bàn như thế nào đủ dùng. Nói không chừng tương lai Nam Đại núi bên này cái đó núi lớn cong đều phải bị mở rộng thành công. Viên, nhưng chỉ sợ là mấy chục năm sau chuyện, Trương Hải cho rằng Vạn Phong nói chính là nói liều. Liền hoa hậu cái này địa phương nghèo tràn vào hơn 10.000 người. Người khác tin không tin hắn không biết, dù sao hắn là không tin. Chính là từ hắn gần đây nói gì nghe nấy Vạn Phong trong miệng nói ra hắn cũng không tin. Loan Phượng ở 25 tháng chạp hôm nay buổi chiều đột nhiên tuyên bố nghỉ. Nàng cho mọi người thanh toán cái này một tháng cuối cùng tiền công. Hơn nữa mỗi người còn phát tài ăn Tết lễ vật túi. Lễ vật trong túi sách lễ vật bao gồm một hộp trân châu xương, hộ thủ xương, phấn đề xương, cái gương nhỏ, bên ngoài mang một chùm tuyệt đẹp chìa khóa liên, còn có cái loại đó cứng rắn này lon vòng tay các loại. Đều là một ít người phụ nữ thích đồ chơi. Sau đó Vạn Phong lái máy kéo đem các nàng đưa về nhà. Nhị Mạn, Lan Chi, Hưng Hoa và Hắc Thanh ngồi ở đầu xe bên trong. Xe đấu bên trong chỉ còn lại Trương Nhàn một người. Xe đến xa đầu kia Trương Nhàn và Hắc Thanh xuống xe. Vạn Phong quẹo cua hướng đông đi Hạ Tôn gia. Ba chị gái, mấy cái tháng này tổng cộng kiếm bao nhiêu tiền nha? Ba người nữ nhân này ở Loan Phượng nơi này cũng khô 3-4 cái tháng. Bây giờ mỗi một tháng tất cả đều là 30-40 nguyên tài nghệ. Chúng ta cũng không sai biệt lắm, 150 nguyên chừng đi. Hơn 4 tháng vậy không ít. Đây nếu là toàn năm phỏng đoán 6-700 không thành vấn đề đi, hẳn không có vấn đề. Lan Chi tỷ phỏng đoán qua ít ngày nữa một tháng là có thể vào 50. Hai người chúng ta có thể chậm một chút. Các người nghỉ, các người bàn học gỗ đầu đối tượng đưa không đưa chút lễ vật cho các người nha. Ba tên kia Vạn Phong nhưng mà chiếu cố qua. Ăn Tết dù sao cũng đưa chút gì. Nếu như không có liền cho ít tiền. Đừng để cho các nàng cho rằng chúng ta hoa hậu chàng trai đều là mộc đầu. Ba phụ nữ im lặng, đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ngươi xem các người, cũng cái này phân thượng còn giấu giếm cái gì. Ta đại di tỷ nói không chừng cũng đến các người riêng mình trong nhà đi đề cập tới hôn. Nhị Mạn, nói trước, nàng là người đầu tiên và người hoa hậu cấu kết. Nhị Mạn lập tức không làm. Làm gì ta nói trước? Hai người nói trước, từ bọn hắn phản ứng tới xem. Khương Văn, Giang Hỷ Thủy và Viên Trụ Tử đều là tặng quà. Chẳng qua là không biết là thứ gì mà thôi. Tốt lắm, các người không cần nói. Ta biết, bây giờ nói cái trọng yếu vấn đề. Các người riêng mình trong nhà làm không tốt không nhất định đồng ý các người phải có chuẩn bị tâm. Lý, đồng ý cái gì cũng dễ nói. Nếu không phải đồng ý các người nên làm cái gì? Cái vấn đề này ba phụ nữ thật đúng là không cân. Nhắc qua, đúng nha, nếu là trong nhà không đồng ý làm thế nào cũng không thể kẹp túi đến người ta đi. Vậy đời này còn có thể ngẩng đầu lên sao? Kẹp túi đến người đàn ông nhà đi chính là chỉ nhà mẹ. không đồng ý mình tự mình đi nhà đàn trai cái loại đó hôn nhân. Có chút tương tự với bỏ trốn, ở lệnh cha mẹ, bà Mai làm mối thời kỳ, loại này hôn nhân là không bị dân gian thừa nhận, chỉ sợ người có giấy hôn thú bỏ mặc ở đàn trai vẫn là mình nhà mẹ một phương cũng coi như là làm. Bại hoại thuần phong mỹ tục, bị người đâm cột xương sống, Vạn Phong vậy không hy vọng như vậy sự việc xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dat-nối-nsat-nam-nối-vung-gạch-nối-vung-gạch-nối-vung-gạch-nối-vung-gạch-nối thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.